Tận thế nhạc viên, chương 944, nghìn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ bao cùng sổ cơ thể chiến tranh nhất định còn không có kết thúc. Sở dĩ nói như vậy, không phải là bởi vì Quý Sơn Thanh thanh âm lại suy yếu lại trầm thấp, mà là bởi vì Lâm Tam Tửu lại một lần nữa hiện lên lần trước hoài nghi. Máy truyền tin một đầu khác người, giống như cũng không là Lễ bao. Uy, cái kia rõ ràng không sai. Xác thực thuộc về Quý Sơn Thanh thanh âm, nhẹ nhàng dương lên. Lâm Tam Tửu lúc này toàn thân trọng lượng đều dựa vào một đầu một cánh tay dán tại trên sợi dây. Cơ bắp tại không ngừng run rẩy kịch liệt, phảng phất mỗi cái một giây sau đều sắp kiệt lực. Nàng không thể đổi tay. Cái kia chính chính phương phương máy truyền tin chỉ có thể bị nàng một cái tay ôm vào trong ngực. Hơn nữa nó toàn thân bóng loáng đến không có thể treo được địa phương. Chỉ cần một cái máy truyền tin thu lại, nó cùng cái kia Lễ bao thanh âm liền sẽ cùng nhau biến mất. Tỷ tỷ, ngươi đang nghe sao? Thanh Phong mơn trớn mặt nước bình thường nhu hòa tiếng nói. Âm cuối giống như cá bơi có chút trượt đi qua. Đây là một cái cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra chi tiết. Chỉ có hết sức quen thuộc Tất Lễ bao người mới biết. Hắn nói chuyện lúc là không có cái thói quen này. Là, ta đang nghe. Lâm Tam Tửu mỗi một chữ đều nhả gian nan cực kỳ. Cũng may nàng hiện tại nhu cầu cấp bách chính là lực lượng. Là nhu cầu cấp bách một cái có thể làm cho nàng thoát khỏi trước mắt khốn cảnh năng lực. Chỉ cần đối phương có thể nói chuyện, có thể làm cho nàng Pygmalion vòng cổ khởi động, nàng liền vẫn có hy vọng từ nơi này giếng sâu đen nguyên thoát thân. Nàng hiện tại tuyệt đối không thể để cho đối phương biết. Chính mình đã phát giác hắn cũng không phải là Lễ bao. Tất nhiên, nếu như máy truyền tin kia một đầu người nguyện ý giúp nàng chuyện này. Thương thế của ta không nghiêm trọng. Bất quá ngươi như thế nào nghe là lạ. Giống như thực cố hết sức. Đây là Lễ bao tiếng nói. Lại là hắn chưa bao giờ qua ngữ khí. Câu chữ gian vi diệu lộn xộn mà qua loa. Lễ bao, Lâm Tam Tửu cánh tay càng ngày càng không chịu nổi. Nàng có thể cảm thấy mình tại một chút xíu đi xuống. Thô ráp sợi dây ma sát lòng bàn tay, cào đến nàng làn da đau nhức, nhưng hoảng sợ xa so với đau đớn cắt đến càng sâu. Người nhanh, mau cùng ta nói câu nào. Nói cái gì? Đối phương lần nữa giơ lên âm cuối. Lần này là thuần túy nghi ngờ. Nói với ta. Ta có được một cái có thể để cho tiểu nuốt lớn năng lực. Liền hiện tại, tiểu nuốt đại, Quý Sơn Thanh, hoặc là nói, giả bộ như là Lễ bao người. Yên lặng mấy giây, tự hồ đang suy đoán phân tích tình huống trước mắt. Lâm Tam Tửu thậm chí có thể đoán được hắn tâm tư. Một khi hắn phát giác chính mình thân hãm hiểm cảnh, chỉ có dựa vào hắn một câu mới có thể thoát thân thời điểm. Hắn liền nhất định sẽ tiếp tục do dự. Đến cùng muốn hay không cứu chính mình. Dù sao nàng là địch nhân. Tỷ tỷ, hắn giả trang thành Lễ bao cùng chính mình liên lạc rốt cuộc là mục đích gì? Muốn theo nàng chỗ này thu hoạch được cái gì? Lại là như thế nào cầm tới máy truyền tin? Thanh âm cùng Lễ bao hoàn toàn tương tự. Là bởi vì hắn phân tích Lễ bao sao? Chỉ là trong nháy mắt, liền có không biết bao nhiêu cái lệnh người sợ hãi vấn đề lóe qua bộ não. Nhưng mà hết thảy vấn đề đều có thể dung sau bàn lại. Chỉ có nàng từng chút trượt xuống sợi dây xu thế. Mới là trước mắt cấp bách nhất nguy hiểm nhất. Lâm Tam Tửu nhịn không được hướng máy truyền tin giống lên một tiếng. Mau nói, nàng trước kia chưa bao giờ đối Quý Sơn Thanh như vậy thanh tàn khốc tật qua. Tỷ tỷ rất gấp lắm sao? Máy truyền tin đầu kia người. Tựa hồ cũng bởi vì này thanh giống mà lấy làm kinh hãi. Dù cho đoán được Lâm Tam Tửu đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Hắn tiếng nói vẫn là như vậy mây trôi nước chảy. Ta đã biết, ta nói chính là, cơ bắp run rẩy, bủn rùn, vô lực đến lợi hại như vậy. Giống như cánh tay này cũng nhanh nếu không thuộc về mình. Lâm Tam Tửu lo lắng dưới, hô hấp lại một lần nữa trở nên nặng nề. Ngón tay giữa giáp gắt gao móc vào sợi dây trong một chút. Trong cổ họng nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ. máy truyền tin yên tĩnh kia nửa giây. Cảm giác so một năm còn muốn lâu dài rằng giặc. Nàng cơ hồ có thể cảm giác được. Đối phương đang đem chơi nàng. Người năng lực là làm tiểu nuốt lớn. Rốt cuộc, ngực trong máy truyền tin tại một vùng tăm tối bên trong phát ra một câu nói kia. Lâm Tam Tửu đột nhiên thở dài một hơi. Kém chút bởi vì này buông lỏng sức lực mà trượt xuống sợi dây. Nàng sợ hãi cả kinh. Vội vàng liều mạng nhào đá hai chân. Một lần nữa gắt gao nắm lấy sợi dây. Ngay sau đó, nàng tâm liền chìm xuống dưới. Phảng phất muốn rời khỏi thân thể ngã vào vực sâu đồng dạng. Trên cổ Pygmalion vòng cổ không có nhiệt nóng đứng lên. Không, không được. Nàng cắn răng, khí tức đứt quãng. Ngay cả nói chuyện cũng thực khó khăn. Không được, không có nhiệt nóng. Cuối cùng một cái kia chữ. Cơ hồ thành áp lực dưới rít lên một tiếng. Không có nhiệt nóng. Lễ bào ngữ tốc tăng nhanh. Người nói là vòng cổ sao? Hắn liền vòng cổ đều biết. Cánh tay như là bị lửa thiêu đốt. Lâm Tam Tửu thực sự không chịu nổi. Mạnh mẽ khẩu cắn sợi dây. Để nó thật sâu cắn tại hàm răng trong lúc đó. Nàng lực cắn lượng chỉ là bình thường. Dù cho tăng thêm một bộ răng. Cũng như cũ không có giảm bớt bao nhiêu cánh tay gánh vác. Chỉ nghe trong ngực máy truyền tin trong thì thào nói. Người dùng qua cái này tiểu nuốt lớn năng lực sao? Nói nhảm, tất nhiên không có. Lâm Tam Tửu hung hăng trong lòng đáp lại nói. Ngô, vậy có phải hay không cái này miêu tả quá sơ lược? Lâm Tam Tửu hai mắt sáng lên. Vội vàng buông ra răng hô. Đúng vậy, nhất định là nguyên nhân này. Nhanh, nhanh nói thêm câu nữa. Tỷ tỷ, người đặc biệt dùng máy truyền tin tìm ta nói một câu nói kia. Mà không tìm người bên cạnh. Là bởi vì tình huống thật rất khẩn cấp đi. Đối diện thanh âm sâu kín hỏi. Lâm Tam Tửu không có trả lời. Nàng thà rằng dùng này 2 giây đồng hồ cắn sợi dây. Nói cho ta. Người muốn cho cái gì nuốt mất cái gì. Ta mới có thể nghĩ ra một câu thích hợp hơn miêu tả. Ta tại một cái trong vực sâu. Toàn bộ nhờ một sợi dây thừng treo. Nàng không biết nói cho đối phương biết tình cảnh của mình có phải hay không một cái sáng suốt quyết định. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Ta hoài nghi nó cùng ta một cái đặc thù vật phẩm là đồng dạng tính chất đồ vật. Nhưng cái kia đặc thù vật phẩm quá nhỏ. Ta cần để cho nó nuốt mất cái này. À, nàng một câu còn chưa nói hết. Tay tựa như là bỗng nhiên có ý chí của mình. Xảy ra bất ngờ. Không hề có điểm báo trước cứ như vậy buông lỏng ra. Một tiếng kêu sợ hãi bên trong. Lâm Tam Tửu thẳng tắp rơi xuống. Kịch liệt tiếng tim đập lập tức tràn ngập lỗ tai của nàng. Làm nàng theo cứng ngắc bên trong miễn cưỡng gọi trở về lý trí. Một lần nữa đưa tay đi móc ba lô thời điểm. Mặc dù vẻn vẹn qua mấy giây. Cũng đã quá muộn. Nàng luôn luôn trực giác nhạy cảm. Lúc này trực giác của nàng cảnh cáo tố nàng. Đem hạc giấy, kem dưỡng da đều cắn nuốt vô tung vô ảnh vực sâu dưới đáy. Ngay tại đến gần vô hạn nàng. Cứ như vậy kết thúc rồi à, giả năng lực rèn luyện tê theo trong túi quần bay ra ngoài. Tại nàng phía trên trong tầm mắt xoay tròn lấy tung tích. Ngân quang cực nhanh đi lòng vòng huy sái tại đen chìm trong vực sâu. Phản chiếu mấy giọt nước mắt phản quang theo ngu muội quang ảnh bên trong chợt lóe lên rồi biến mất. Nhắc tới cũng kỳ, tại sắp tử vong trước đó này trong điện quang hỏa thạch. Lại chỉ có một màn này phảng phất hãm lại tốc độ. Tỷ tỷ, nàng vẫn cứ ôm kia máy truyền tin. Lễ bao thanh âm tại máu. Nhịp tim Lôi Minh nghe được đứng lên mơ hồ không rõ. Lâm Tam Tửu buông tay ra cánh tay. Mặc cho kia máy truyền tin trước một bước ngã vào dưới thân đen uyên. Lập tức. Nàng liền muốn cùng nó đi hướng cùng một nơi. Lập tức, nàng mới cảm thấy trên cổ chính nóng đến bỏng người. Tấu chương xong, cách chương.